Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255. Bọn họ Thành này chỉ làm sao cứ như vậy xui xẻo. Gặp gỡ chuyện như vậy. Nói đi nói lại, Lang Yêu tới đây vì cái gì? Còn có trong thành lúc nào xuất hiện một siêu cấp cao thủ? Lang Yêu tới đây, chẳng lẽ là vì vây bắt chúng ta nhân tộc cao thủ? Một người trong đó thanh niên dáng dấp cao thủ đánh dùng mình nói. Đã bao nhiêu năm, chỉ cần nhân tộc xuất hiện cao thủ, yêu tộc sẽ phái ra cao thủ lợi hại hơn vây giết. Mỗi lần đại chiến sau khi, một chỗ cũng sẽ bị san thành bình địa. Săn giết nhiều năm, mãi đến tận nhân tộc hóa thần biến mất, thậm chí nửa bước hóa thần cao thủ không thấy bóng dáng, yêu tộc mới dừng tay. Coi như vậy, nhân tộc thiên tài vẫn đối mặt các loại chèn ép. Không biết đã bao nhiêu năm, nhân tộc chưa bao giờ truyền ra có cái gì hóa thần cao thủ xuất hiện. Hy vọng không phải. Thanh y lắc đầu, trong thành cái kia hai đạo khí thế bên trong, rõ ràng nhân tộc chiếm thượng phong. Nếu như là đến săn bắn nhân tộc hóa thần, Lang Yêu tuyệt không điều động kém như vậy cao thủ. Chỉ mong tất cả những thứ này đều là trùng hợp. Bọn họ đánh còn chưa phải đánh. Người trung niên thấy trong thành thật lâu không có động tĩnh, bối rối, tâm đều là lơ lửng. Nghĩ đến trong thành vợ con tử tôn, giày vò bên dưới, mấy người tộc cao thủ trực tiếp chạy về phía thành trì. Ta muốn vào thành đem ta người nhà tiếp đón đi ra, cùng với ở chỗ này chờ, còn không bằng đánh cược một lần, đem người nhà tiếp đón đi ra lại nói. Bọn họ đều là hư cảnh cao thủ, chỉ cần người vẫn còn, thay cái thành trì sinh hoạt, sống sót liên hợp lại xây dựng một tòa thành trì cũng là có thể. Đừng đi, thanh y dâu bạc trắng nói. Nhưng mà đã có cao thủ nhập thành, đây là nắm tính mạng của mình đang đánh cuộc a. Thanh y dâu bạc trắng lắc đầu. Một nhân tộc cao thủ đều là đến không dễ. Không nên vì bực này việc nhỏ đem mình tính mạng liên lụy. Hư cảnh, đến nơi này mức độ, muốn cái gì không có. Sống mấy trăm năm còn nhìn không thấu sao. Trong thành, đông đảo trí nhân cao thủ trước khí thế tiêu tan sau, từ dưới đất bò dậy tới quay đánh một hồi bụi bậm trên người ra ngoài ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Khí thế tới nhanh, đi nhanh, không thể phỏng đoán. Đây tuyệt đối là quy nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ khí thế. Trong thành võ giả vẫn không có ai ý thức được khí thế kia đại biểu cái gì. Xác thực, quy nguyên cảnh khí thế là có thể để cho bọn họ nằm trên mặt đất không thở nổi. Nhưng quy nguyên cảnh bên trên, không người nào dám nghĩ. Bởi vì, này các cao thủ, nhân vật không tồn tại, có thể cùng cái kia yêu tộc chống đỡ được. Có thể thấy được cái kia yêu tộc cũng không đơn giản. Ở ngoài thành hấp dẫn đông đảo cao thủ, sau đó phái người lén lút vào thành. Ha ha, tương đương, nhưng lại không biết trong thành chúng ta còn có một vị cao thủ. Ăn quả đắng rồi, tiếng cười truyền đến, trong thành một mảnh sung sướng. Vừa cái kia đại họa lâm đầu dáng vẻ tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Trong thành một mảnh ung dung, rất nhiều từ dưới đất bò dậy tới võ giả. Về nhà từng người bận rộn từng người chuyện tình. Dường như chuyện gì cũng không có phát sinh như thế. Vèo, tương đương lúc này, ngoài thành mấy bóng người biểu vào trong thành. Không tốt rồi, là hóa thần cao thủ ở trong thành. Mọi người mau nhanh rời đi. Một tiếng giống, trong thành nhất thời yên tĩnh lại. Trên mặt mọi người nụ cười đọng lại. Ung dung biến mất không còn tăm hơi. Trong phút chốc, trong thành bầu không khí khẩn trương lên. Là hóa thần cao thủ. Đi mau, chạy, nếu không chạy liền đến không kịp. Trong thành mọi người lập tức động thủ thu thập hành lý. Ngoài thành, thanh y mang theo mấy người cao thủ nhìn lướt qua cách đó không xa đã ở chờ đợi Lang Yêu. Ánh mắt lại rơi vào trong thành. Rất nhanh cửa thành xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Bọn họ phát ra, nhanh như vậy, ta, chấm ngoặc kép, mắt thấy đồng bạn vào thành. Sau đó lảo đảo đem trong nhà người tiếp đón đi ra, ngoài thành còn đứng người sẽ không bình tĩnh, dồn dập trở về thành. Sau nửa canh giờ, chỉ thấy một đám người cõng lấy kích thước gói hàng ra khỏi thành. Ngoại trừ những này hư cảnh cao thủ người nhà, trong thành cái khác cao thủ cũng đều mang theo người nhà điều khiển xe ngựa ra khỏi thành. Bắt đầu đích thực chính là đang chạy trối chết, càng đi về phía sau là được dọn nhà. Theo thời gian chuyển rời, trong thành càng nhiều người ở nhà phiền phiền nhiễu nhiễu không muốn ra khỏi thành. Cũng không chuyện gì, tại sao phải còn muốn ra khỏi thành? Muốn đánh đều sớm đánh nhau. Cái kia hai cái gì cao thủ nếu như một ngày không đánh? Chúng ta sau khi rời khỏi đây một ngày thì không thể trở về sao? Đặc biệt là trong thành có đông đảo tài nguyên gia tộc. Đối với ra khỏi thành trong lòng tràn đầy không muốn. Thấy trong thành vô sự, ngoài thành người cũng đều động tâm. Rất nhiều người bận tâm trong nhà sự vụ, lo lắng trong nhà cao thủ rời đi. Chính mình sản nghiệp còn có đồ vật bị đạo tặc đoạt. Trong thành đều không có chuyện gì a, liền bắt đầu bị tức thế đè bẹp. Không thể lên đường, chuyển động thân thể, khí thế tiêu tan sau, cũng đều không có gì. Ta nghĩ về nhà, ngoặc kép, trong miếu đổ nát, lang tộc tam trưởng lão yêu đan ánh sáng càng ngày càng mờ. Vệ Dương khí thế trên người càng ngày càng chất phác, tiểu tử này căn bản cũng không phải là đang tu luyện, mà là luyện hóa yêu đan. So với ta luyện hóa đan dược đều nhanh, đan dược, tính ôn hòa. Thân thể dễ dàng luyện hóa hấp thu, yêu đan loại này yêu tộc trên người gì đó, cùng nhân loại muốn xung đột, hấp thu sau khi không chỉ có không thể luyện hóa còn có thể phá hoại thân thể kinh mạch. Tất cả những thứ này đều ở Vệ Dương nơi này mất đi hiệu dụng. Chính là ở luyện hóa, yêu đan bên trong chân nguyên, cảm ngộ, còn có quy tắc chờ chút đều bị Vệ Dương ung dung hấp thu chuyển hóa. Lý Mục nhìn không ngừng hâm mộ. Loại tu luyện này phương thức, so với hắn đánh dấu có lợi hơn nhiều. Chỉ cần vẫn có tài nguyên, tu vi sẽ không nghe nâng lên. Khuyết điểm duy nhất chính là làm sao thu được tài nguyên vấn đề. Bước đầu tu luyện còn có rất có lợi. Đến quy nguyên cảnh phòng chừng muốn khó một ít. Quy nguyên cảnh cấp bậc yêu thú không nhiều. Chết một cái đều có thể gây nên náo động. Cái kia yêu đan càng khó đạt được. Cho tới cấp bậc hóa thần yêu đan. Có lẽ chỉ có trộm mộ rồi. Yêu tộc cấm địa không phải là người bình thường có thể vào. Ngoài ra, rất nhiều yêu thú ở trong tộc tọa hóa thời điểm, đều sẽ đem yêu đan lưu lại truyền thừa tử tôn. Nếu như tiểu tử này đúng là khí vận chi tử, mặt sau tài nguyên tu luyện căn bản là không có vấn đề gì. Khí vận chi tử, nằm ở trên giường trên trời đều có khả năng rớt xuống đĩa bánh đến. Huống chi loại công pháp này cũng không phải không thể tiếp tục tu luyện. Coi như không có tài nguyên cũng có thể thôn phệ quanh thân nguyên khí. So với những công pháp khác châu bò hơn nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngoài thành người trong nhìn thấy trong thành vô sự. Có người trở về thành. Tiếp theo trở về thành người lục tục bắt đầu tăng lên. Mấy cái lang yêu nhìn chằm chằm nhân tộc trở về thành. Ánh mắt từ từ lo lắng. Tam trưởng lão không có sao chứ? Không thể, coi như tam trưởng lão không phải đối phương đối thủ, vậy cũng không thể liền cơ hội phản kháng đều không có. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất rồi. Ta nghĩ vào thành nhìn. Lông đỏ lang yêu nói. Bóng người hơi động, tiếp theo xuất hiện trước mặt cái kia thanh y dâu bạc trắng người. Muốn vào thành, cái kia nhìn trong tay ta ống sáo đáp ứng không? Người áo xanh cầm trong tay sáo ngọc, gắt gao nhìn chằm chằm mấy con lang yêu. Đáng chết, hồng lang cả giận nói. Lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Âm thanh cuồn cuộn dâng tới trong thành. Hừ, còn muốn trò chuyện, người áo xanh hừ lạnh nói. Giơ lên ống sáo lần thứ hai thổi lên. Lang yêu không thể không che lỗ tai lùi về sau. Hồi lâu, hồng lang lần thứ hai gào lên một tiếng. Còn lại lang yêu ngược lại đem người áo xanh bao vây lại. Lang yêu bóng người lóe lên nhảy vào trong thành. Chết tiệt, người áo xanh hướng về xem. Đã không thể nào, trơ mắt nhìn lông đỏ vào thành. Lông đỏ vào thành sau. Theo mùi rất nhanh sẽ tìm được rồi miếu đổ nát. Xuất hiện tại miếu đổ nát bầu trời. Vệ Dương, ở nhìn thấy trong miếu đổ nát Vệ Dương. Lông đỏ sững sờ.